Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc lại, Jaco đã đề nghị tôi kể về chuyến chạy đua bão táp đến Ý để giải cứu Edward. Song muốn nói gì thì nói, tôi vẫn cứ trung thành với định hướng là kể ít chừng nào tốt chừng nấy, phải lược bỏ đi những chi tiết không cần thiết. Trong lúc tường trình, tôi cố gắng ghi nhận phản ứng của Jaco, nhưng trên gương mặt của cậu ta, tôi chỉ đọc được mỗi một vẻ khó hiểu khi nghe tôi giải thích rằng Elliot đã trông thấy Edward lên kế hoạch tự tử ra sao khi biết tin tôi chết. Đôi lúc, cậu ta tỏ ra trầm ngâm, suy tư, đến độ tôi không rõ là cậu có lắng nghe không nữa. Chỉ có đúng một lần duy nhất, chắc cô ngắt lời tôi. Cái con đĩa tiền tri kia không thể thấy được bọn em à? Người bạn nhỏ hỏi lại, gương mặt vừa cực độ những khinh ghét, lại vừa nồng nhiệt những hân hoan. Thật không? Tuyệt vời! Hai hàm răng của tôi nghiến chặt vào nhau. Chúng tôi ngồi yên trong im lặng. Jaco chốc chốc lại liếc nhìn tôi, tỏ vẻ háo hức chờ đợi tôi tiếp lời. Chỉ đến khi tôi lườm cậu ta một cái, cậu mới nhận ra lỗi của mình. Chết rồi! Cậu giật mình. Em xin lỗi, rồi bặm môi lại thật chặt. Thái độ của cậu bộc lộ rõ hơn khi tôi đề cập đến nhà của Venturi. Quai hàm của cậu cứng lại, hai cánh mũi phập phồng, còn đôi tay thì bắt đầu nổi da gà. Tôi không dám đi sâu vào chi tiết. Tôi chỉ kể với Jaco rằng Edward đã nói chúng tôi không còn gặp nguy hiểm nữa, chứ tuyệt nhiên không đá động gì đến lời hứa của chúng tôi, hay như chuyện viếng thăm không thể định rõ ngày của họ. Jaco không đáng phải chịu đựng những cơn ác mộng của tôi. Vậy là em đã biết hết chuyện rồi đó. Tôi kết luận. Tới phiên em, cuối tuần rồi, khi mà chị đi thăm mẹ, có chuyện gì xảy ra không? Chắc chắn Jaco sẽ tiết lộ cho tôi nhiều thông tin hơn Edward. Cậu không lo tôi sẽ bị hoảng sợ. Jaco đổ người về phía trước, trở nên sôi nổi hẳn lên. Tối hôm thứ bảy, như thường lệ, em Rai, Quill và em đi tuần. Đến khi nhận ra chẳng có gì khác lạ, thì đùng một cái. Người bạn nhỏ dung tay ra, minh họa một vụ nổ. Một dấu vết còn mới nguyên, chưa tới 15 phút. Anh Sam muốn tụi em chờ chỉ thị của ảnh, nhưng mà em không biết là chị đã rời khỏi thị trấn rồi. Em cũng không biết là bọn đĩa, bạn chị, có còn để mắt canh chừng cho chị hay không. Vậy nên bọn em phóng hết tốc lực đuổi theo ả. Nhưng trước khi bọn em bắt được kẻ chủ mưu mô đó, thì ả đã băng qua bên kia ranh giới. Chẳng còn cách nào khác, bọn em cứ lao dọc theo đường biên, mong ả băng qua bên này trở lại. Lúc đó tức lắm chị ạ. Cậu lắc đầu, mái tóc trên đầu rối bù. Mái tóc bắt đầu được cắt ngắn khi mà Jaco chính thức gia nhập vào đội người sói ngày nào, giờ đây đã dài ra che hết cả mắt. Tụi em lao vùng vút trong gió, vậy mà vẫn bị ả bỏ xa. Nhà cô Len khi ấy cũng đuổi bắt ả, chèn ép ả dọc theo ranh giới, nhưng mà ở trước tụi em dài dặm. Nếu bọn em mà nghĩ ra biết đứng canh ở đâu đó, thì hẳn là đã làm thành một cuộc mai phục hoàn hảo rồi. Jaco lại lắc đầu nhăn nhó. Đó là lúc xảy ra nguy hiểm. Thì ra nhóm của Sam đã chạy đua với ả trước cả bọn em. Thế rồi thoát một cái, ả chọn ngay trên đường biên. Ở lãnh địa bên kia, bọn đĩa cũng đuổi theo sát nút. Tên to con, gã tên là... tên là gì nhỉ? Emmet. Ừ, hắn đó. Hắn thình lình nhào tới tấn công ả đầu đỏ. Nhưng mà ả quá nhanh, ả thoát hiểm ngay trên đường tơ kẻ tóc. Gã to con đã bắt hụt ả, và suýt một chút nữa là đã tông thẳng vào bao rồi. Còn bao thì chỉ biết là bao rồi đấy. Ừ, cậu ta mất tập trung, không thể tránh bao được. Con đĩa to xác đó chắn ngay trên con đường chạy của bao. Hắn đã phóng qua. Này, chị đừng có nhìn em như thế. Cái thằng ma cà rồng quỷ quái đó đã xâm phạm vào lãnh địa của bọn em mà. Tôi cố sức không thể hiện bất kỳ một thái độ nào trên gương mặt để Jaco kể nốt câu chuyện của mình. Dẫu biết rằng kết quả của vụ xung đột đó đã được dàn xếp một cách ổn thỏa, Nhưng sao tôi vẫn không khỏi mất hết cả hồn vía. Hai tay nắm vào nhau thật chặt, những cái móng tay bấu thành vết trong lòng bàn tay tôi. Dù sao thì bà cũng đã ra tay hụt. Cái tên to xác ấy đã lao ngay về phần đất bên kia của gã gần như ngay tức khắc. Nhưng mà sau đó cái kẻ tóc vàng, người bạn nhỏ chợt ấp úng, vừa ngỡ ngàng vì mê mẩn nhưng cũng lại vừa tỏ ra khinh ghét khi tìm ngôn từ để mà nói về người chị của Edward. Trong cậu ta lúc này mới thật là tồ làm sao á. Rosalie, à gì cũng được, cô ta quả thật là thứ dữ đây. Vậy nên anh Sam và em phải bỏ dở cuộc truy đuổi để mà yểm trợ vào. Thế rồi thủ lĩnh của bọn chúng và một gã tóc vàng khác, bác sĩ Calis và Jasper. Jaco lập tức quay sang ném cho tôi một cái nhìn bực tức. Chị biết em chẳng thèm quan tâm đến cái bọn đó mà. Nhưng thôi được rồi, cái tên Calis ấy nói chuyện với Sam, cố gắng làm dịu tình hình. Thế mà thật là kỳ cục, chưa từng thấy khi khổng khi không, tự dưng ai nấy đều bỗng trở nên bình tĩnh hết trơn. Thì ra là vì cái gã tóc vàng kia mà có lần chị đã kể với em ấy. Chính hắn đã làm cho đầu óc của tụi em đảo lộn tùng phèo. Nhưng cho dẫu có biết rằng chính hắn đã ra tay, tụi em cũng không thể không bình tĩnh trở lại. Ừ, chị hiểu cái cảm giác đó mà. Thật là tức chưa từng thấy. Chỉ có điều là về sau mới cảm nhận được cái cục tức đó thôi. Cậu lắc đầu một cách hậm hực. Cuối cùng thì anh Sam và tên thủ lĩnh ấy đều nhất trí rằng vấn đề về ả Victoria là quan trọng hơn, nên tất thể mọi người lại tiếp tục cuộc truy đuổi. Tên Calis nhanh chóng rút qua bên kia ranh giới để tụi em không bị loạn mùi. Thế nhưng ả đầu đỏ đã kịp lao vút lên mấy vách đá ở mạn bắc, thuộc về lãnh địa của người Maka rồi. Đến đây thì ranh giới trở nên song song với bờ biển. Kẻ thủ đoạn ấy đã phóng ngay xuống biển để thoát thân. Gã to lớn và tên điềm tĩnh xin phép được vượt qua ranh giới để bám theo ả. Nhưng lẽ tất nhiên là tụi em không cho phép. Hay lắm, nói cho đúng ra, chị thấy cách hành xử phía bên em không được sáng suốt. Nhưng chị thấy vui, em Ed rất bợp chợp, thế nào anh ấy cũng sẽ bị thương mất thôi. Jaco khụt khịt mũi. Vậy là cái tên ma cà rồng theo đuổi chị, kể rằng tụi em vô cớ tấn công và toàn bộ cái gia đình đức hạnh của hắn đã... Không, tôi ngắt lời người bạn của mình. Edward cũng đã kể với chị giống như em vậy, chỉ có điều là anh ấy không kể chi tiết mà thôi. Tôi nghe Jaco lầm bầm. Rồi cậu ta cúi xuống, chọn lấy một hòn đá giữa muôn vàng những viên đá cuội dưới chân của chúng tôi, và bằng một động tác chẳng hề tỏ ra gắng sức, cậu ta ném tung hòn đá ra ngoài khơi xa. Viên cuội văng ra khỏi bờ dễ có đến cả trăm mét. Ừ, em đoán thế nào ả ta cũng sẽ quay trở lại cho mà xem. Bọn em quyết là sẽ truy đuổi ả. Tôi chợt rùng mình. Victoria sẽ quay trở lại. Tôi không hề có một chút mảy may nghi ngờ về điều này. Nhưng liệu Edward có báo cho tôi hay không? Tôi không biết. Vì thế cách tốt nhất là tôi luôn để mắt đến Elliot, tìm kiếm xem có dấu hiệu nào khả dĩ cho thấy trò chơi ú tim sắp sửa khai mạc. Nhưng có vẻ như Jaco không nhận ra thái độ nơi tôi. Cậu ta cứ chú mục vào những con sóng biển, gương mặt trĩu nặng ưu tư, đôi môi đầy đặn mím lại. Này, em nghĩ gì vậy? Một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng hỏi kẻ đang ngồi cạnh mình. Em đang nghĩ đến chuyện chị vừa kể, rằng kẻ tiên tri trông thấy chị lao đầu ra khỏi vách đá, đã đinh ninh rằng chị tìm đến cái chết, và mọi chuyện từ đó bị đẩy đi quá xa. Chị đã nghĩ đến điều này chưa? Giả như khi ấy chị đợi em như là chị em mình đã giao kèo, thì cái con Elliot sẽ không trông thấy chị làm cái trò dại dột đó. Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi cả. Giờ này chúng mình lại ở trong gara của em rồi, giống như mọi ngày thứ bảy khác. Thị trấn Ford sẽ không còn ma cà rồng nữa, chỉ có chúng ta thôi. Jaco ngừng lời tư lự. Cách nói của Jaco làm cho người khác phải chưng hửng. Như thế thật có khác nào bảo rằng thị trấn Ford mà không có ma cà rồng thì mới là diễm phúc. Trái tim của tôi chợt đập loạn nhịp trước bức tranh vô hồn mà kẻ ngồi kề cận của mình vừa mới phát họa nên. Edward cũng vẫn sẽ quay về bên chị mà. Chị có chắc không? Chapko hỏi vặn, bắt đầu lại lối nói khó nghe khi thấy tôi nhắc đến tên Edward. Cho dẫu có xa xôi, có muôn trùng cách trở, anh ấy và chị cũng không bao giờ cách lòng cả. Chapko hậm hực thấy rõ cậu ta mở miệng toàn nói ra một điều gì đó, một điều phản ánh rất thực nỗi căm hận đang chất chứa trong lòng. Nhưng rồi chắc cô đã kìm lại được. Cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng, giọng nói có phần mềm mỏng hơn. Chị có biết là anh Sam tức chị lắm không? Anh ta tức chị ư? Tôi ngỡ ngàng đúng một tích tắc. À, chị hiểu rồi. Nếu chị không hiện hữu ở trong cái thị trấn này thì gia đình nhà Cullen cũng sẽ không sống ở đây. Không, không phải như thế. Thế thì vì cớ gì? Chaco cúi xuống lượm một viên đá khác. Cậu ta hí hoái sắp lật nó giữa các ngón tay. Đôi mắt như bị hút hồn vào trò chơi đó, khe khẽ trả lời. Khi anh Sam tìm thấy chị đang ở trong tình trạng như thế nào? Anh ấy và mọi người đã nghe bố em kể lại rằng chú Charlie đã lo lắng cho chị ra sao, khi mà chị chẳng hề có lấy một chút tiến triển, và rồi chị lao đầu ra khỏi vách đá. Phải lắng nghe những lời ấy, tôi không khỏi nhăn mặt lại. Vậy ra chẳng ai chịu để cho tôi quên đi cả. Chaco nhướng mắt lên, đón tìm ánh mắt của tôi. Anh ấy nghĩ chị là người hơn ai hết có đủ lý do để mà căm ghét nhà Cullen, giống như anh ấy. Anh Sam có cảm giác như bị phản bội khi chị lại kết thân với họ, như chưa từng có chuyện họ đã làm cho chị bị tổn thương. Trong một thoáng, tôi không dám tin rằng Sam lại là người như vậy. Hốt nhiên, tôi trở nên bực bội với cả hai người họ. Em nói với anh Sam cứ việc. Chị nhìn kìa. Chắc cô chợt ngắt lời tôi. Theo hướng tay chỉ của người bạn nhỏ, tôi chợt nhận ra trên tầng cao, một con đại bàng đang lao thẳng xuống những ngọn sóng. Ở phút cuối cùng sắp sửa chạm mặt biển, vua của các loài chim có hơi trùng lại như để phán đoán, rồi nhanh như cắt, các móng vuốt của nó cắm thẳng xuống nước. Cũng dẫn với cái động tác nhanh nhẹn đó, con đại bàng đập cánh bay đi trong một nỗ lực khá lớn, vì phải chở thêm cả một con cá to mà nó vừa quắp được. Chị sẽ thấy điều đó ở khắp mọi nơi, Chaco tiếp tục nói, giọng nói nghe như mơ hồ xa xăm. Đó mới chính là tự nhiên, kẻ đi săn và con mồi, vòng tuần hoàn bất tận giữa sự sống và cái chết. Tôi không hiểu vì sao người thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình lại chuyển hướng sang chuyện tự nhiên. Có lẽ cậu ta muốn đổi đề tài chăng? Đúng lúc tôi nghĩ đến đó thì Chaco quay sang nhìn tôi. Tận sâu trong đôi mắt của cậu có thấp thoáng một chút hóm hỉnh cay độc. Tuy nhiên, chị sẽ không bao giờ trông thấy một con cá cố gắng trao nụ hôn cho con đại bàng. Không, chị sẽ không bao giờ trông thấy điều ấy. Đôi môi của cậu hé nở một nụ cười nhạo báng. Tôi cũng toét miệng ra cười đáp lại, song giọng nói vẫn còn đầy những men chua. Có lẽ con cá vẫn đang tìm cách, làm sao mà biết được con cá đang nghĩ gì. Đại bàng là loài chim đẹp, em cũng biết như thế mà. Đó là cội nguồn của mọi rắc rối ư? Giọng nói của người bạn nhỏ bỗng thoát trở nên gay gắt. Tất cả là vì cái đẹp à? Em đừng có ngớ ngẩn như thế, Chaco. Hay là vì tiền? Cậu ta vẫn khăng khăng. Được rồi, tôi lầm bầm và đứng dậy. Chị rất lấy làm hãnh diện vì đã được em chiếu cố, nghĩ nhiều đến chị như thế. Nói rồi tôi quay gót, bước đi thẳng một mạch. Này, này, đừng có giận dỗi thế chứ. Chaco bắt kịp tôi ngay. Cậu ta túm lấy cổ tay của tôi, xoay người tôi lại. Em nói thật đấy, em muốn hiểu chuyện này, nhưng rốt cuộc trong đầu em chỉ toàn những điều mông lung. Đôi lông mày của kẻ đối diện với tôi nhíu lại, mỗi căm tức hiển hiện rõ nét trên gương mặt, và đôi mắt đen của cậu, đôi mắt đen lay láy nặng trĩu những u sầu. Chị yêu anh ấy không phải vì anh ấy quá điển trai hay bởi anh ấy có nhiều tiền. Tôi gằn từ tiếng một với Chaco. Trong thâm tâm, chị cũng đã từng mong muốn anh ấy không có cả hai thứ đó. Tuy nhiên, chính Edward đã làm cho khoảng cách giữa anh ấy và chị rút ngắn lại bằng chính lòng nhân ái, tâm hồn cao đẹp, sự giỏi giang và tính cách đứng đắn của anh ấy. Trong đời chị, chưa từng gặp một ai có hội đủ những yếu tố như thế cả. Chị yêu anh ấy, điều đó khó hiểu ở chỗ nào kia chứ? Đúng là không thể hiểu nổi. Thế thì mở mắt cho chị đi, Jaco. Tôi cứ để mặc cho dòng điệu chế nhạo ấy tuôn trào khỏi đôi môi, không hề có ý muốn ghìm nén lại. Đâu là lý do xác đáng để một người yêu một người? Vậy hóa ra tình yêu của chị là không giống ai cả. Dùng đất tốt nhất để ươm mầm cho tình yêu là dùng đất ta đã hoàn toàn thông thuộc, dùng đất sống chỉ của những người như ta. Hạt giống được trồng ở nơi ấy nhất định sẽ cho ra trái ngọt. Ồ, ra là thế à? Tôi trả lời một cách mát mẻ. Thế thì chị cần phải gắn bó với Mike Newton rồi. Jaco nào núng thấy rõ, cậu ta bậm ngay môi lại. Và tôi hiểu rằng những lời lẽ của mình đã làm tổn thương đến cậu. Nhưng lửa nộ trong tôi đang bốc lên quá cao. Ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ lòng trắc ẩn vốn có trong tôi. Jaco lập tức buông ngay tay tôi ra, khoanh hai cánh tay lại trước ngực. Ánh nhìn của người bạn cũng tức khắc rời khỏi tôi, từ từ chuyển hướng ra biển. Em là một con người. Cậu ta lầm bầm, phải khó khăn lắm tôi mới nghe thấy được những lời ấy. Em không được người như Mai. Tôi vẫn tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn. Thế nào, em có còn nghĩ đó là lý do quan trọng nhất không? Chị nói như vậy là không đúng. Jaco vẫn không rời mắt khỏi những con sóng xám xịt. Em không hề chọn cuộc đời này cho mình. Tôi cất lên một tiếng cười khang. Thế em nghĩ Edward đã chọn kiếp sống đó ư? Anh ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, chẳng hơn gì em đâu. Anh ấy còn không hề cầu xin được như vậy nữa kìa. Jaco thoáng tư lự, cậu ta gật gật đầu. Nhưng tất cả những động thái ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Em có biết không, Jaco, em là người cực kỳ bảo thủ và ngoan cố. Sao em không nghĩ đến chuyện mình là người sói đi? Chị nói như vậy là không đúng mà. Jaco lặp lại, hăm hè nhìn tôi. Chị chẳng thấy chỗ nào là không đúng cả. Em chỉ mới biết được rất ít về gia đình nhà Cullen. Em chỉ chú trọng đến lớp vỏ bề ngoài thôi. Kỳ thực á, em không thể hình dung nổi là họ tốt đến mức nào đâu. Đó là phẩm hạnh của họ đấy, Jaco. Jaco nhíu hẳn đôi lông mày lại. Bọn chúng không nên có mặt trên cõi đời này. Sự tồn tại của bọn chúng là trái với lẽ tự nhiên. Tôi nhìn Jaco trân trối, một bên mày khẽ nhướng lên vì ngỡ ngàng. Một lúc sau, kẻ đối diện với tôi mới nhận ra điều ấy. Sao? Em nói đến chuyện trái tự nhiên đi. Tôi đáp lời một cách nhẹ nhàng. Bella. Jaco lại lên tiếng, giọng nói thật nhỏ và ở một tông giọng khác. Đó là giọng nói của một người lớn. Tôi chợt nhận ra rằng cậu thiếu niên đang ở trước mặt tôi đây có phong thái của một người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Cậu giống như một người cha hay là một người thầy giáo. Em được sinh ra làm sao, lớn lên em là như vậy. Chính dòng máu đã, đang và sẽ chảy trong người em đây quyết định việc em là ai, gia đình em là những người như thế nào, và là đặc trưng giống nòi của bộ tộc em. Đó là lý do vì sao mà tụi em vẫn bám trụ ở mảnh đất này. Ngoài vấn đề đó ra, cậu chú mục vào tôi, đôi mắt của cậu đen lai lái, khó thấy được đáy sâu. Em vẫn là một con người thực thụ. Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, cậu ta điều khiển nó áp vào lòng ngực ấm ấm nóng của mình. Dù rằng đã bị cách qua một lớp áo vải thun, song tôi vẫn cảm nhận được thật rõ ràng trong lòng bàn tay của mình là một quả tim đang đập. Những nhịp đập rất mạnh và rất khỏe. Người bình thường không thể có những cú phóng xe máy trời thần như vậy. Nghe tôi nhận định, người thiếu niên mỉm cười, một nụ cười gượng gạo yếu ớt. Người bình thường luôn tránh xa bọn quái vật, Bella. Em cũng không nói mình bình thường, chỉ là một con người mà thôi. Giận Jaco quá là một điều rất khó thực hiện. Tôi bắt đầu mỉm cười và rụt tay về. Ngay lúc này đây, so với chị, em quá thật quá người rồi. Tôi nhìn nhận, em luôn cảm nhận được mình là một con người đúng nghĩa. Cậu bắt đầu bước ngang qua tôi, gương mặt trở nên xa vắng. Hốt nhiên tôi ngước nhìn lên, vành môi trên cái chắc khô đang run run, phải cố gắng lắm cậu ta mới bậm nó lại được. Ôi chắc, tôi thì thào nắm vội lấy tay của chắc khô. Đây chính là cái lý do vì sao tôi lại có mặt ở chốn này, lý do vì sao tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đang chờ đợi mình khi quay về. Bởi lẽ đằng sau tất cả những oán hận, những lời châm chọc mỉa mai đầy ác ý của chắc khô là cả một tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc. Ánh mắt của người thiếu niên lúc này đã nói lên được tất cả những điều đó. Đầu óc của tôi rối bời, tôi chưa tìm ra được cách nào khả dĩ giúp đỡ được người bạn của mình. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ phải hết sức cố gắng, không chỉ bởi vì cậu là ân nhân của tôi, mà trên hết, chỉ nỗi đau của cậu thôi cũng đã đủ khiến cho tôi xót xa rồi, tê tái cả cõi lòng. Chắc cô đã là một phần cơ thể của tôi rồi, giờ đây không một thứ gì trên đời này có thể thay đổi được điều ấy. Em có sao không? Chắc bố chị nói rằng em đang ở trong giai đoạn khó khăn, chẳng lẽ em không có lấy một chút thời gian nào gọi là vui ư? Cánh tay nóng ấm của người bạn nhỏ ngoắt vào cánh tay tôi. Không đến nỗi tệ lắm, chắc cô trả lời, mắt vẫn không đáp lại ánh nhìn của tôi. Một cách chậm rãi, người thiếu niên bước trở lại chỗ cái xác cây, kéo cả tôi theo. Đôi mắt của cậu ta dán chặt vào những hòn đá ánh ngũ sắc cầu vồng. Rất tự nhiên, tôi ngồi xuống chiếc ghế bất đắc dĩ ấy. Nhưng cậu bạn của tôi thì lại chọn ngồi xuống mặt đá ẩm ướt, không phải bên cạnh tôi. Phải chăng cách ngồi ấy có thể giúp được cậu giấu đi gương mặt của mình trước tôi? Cánh tay của cậu vẫn còn ngoắt vào cánh tay của tôi chưa rời. Im lặng. Và tôi là người đầu tiên phá tan cái bầu không khí nặng nề đó. Lâu rồi chị không có đến đây, chắc là mù tịt thông tin về mọi thứ rồi. Sam và Emily sao rồi em? Em Rai, rồi Kim nữa. Tôi không dám nói hết câu, chợt nhớ ra rằng chuyện của Kim, người bạn thân của Jacko, là một đề tài khá nhạy cảm. À, Kim. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài não ruột của Jacko. Vậy là điều không thể né tránh được, cuối cùng cũng xảy ra. Kim hẳn đã gia nhập vào đội người sói rồi. Chị rất tiếc. Tôi lẩm bẩm, nhưng mà Jacko bỗng khịt khịt mũi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đừng nói điều đó trước mặt cậu ấy. Hử? Em nói vậy là sao? Kim không muốn nghe thấy những lời thương cảm đại loại như vậy đâu. Cậu ta là trường hợp kỳ cục. Cậu ta thích điều đó, hoàn toàn lấy làm hạnh phúc. Tất nhiên là tôi ngớ người ra trong giây lát. Chẳng phải chính tôi đã từng cảm nhận được nỗi xót xa không thể cất thành lời của những người sói khi biết rằng người bạn của mình rồi cũng sẽ phải chịu chung số kiếp bất hạnh như mình đó sao? Thế mà nào ngờ... Hả? Chắc cô ngoái đầu ra sao, đón lấy ánh mắt từ tôi. Cậu ta mỉm cười và sau đó là đảo mắt. Kinh cho rằng đấy là một món quà tuyệt vời nhất mà cậu ấy được tặng trong đời. Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu được ngọn ngành sự vụ. Cậu ta rất vui vì bạn bè đã quay trở lại. Hay nói một cách khác, trở thành thành viên của đội chiến binh. Chắc cô lại khịt khịt mũi. Đúng là Kinh có khác. Cậu ấy thích điều đó ư? Nói đúng ra thì hầu hết tụi nó đều thích thế. Chắc cô thừa nhận một cách chậm rãi. Nếu nói về lợi thế thì cũng có nhiều lắm. Tốc độ này, làm gì cũng được này, được hưởng một sức mạnh trời ban nữa. Thêm vào đó là một không khí gia đình. Chỉ có anh Sam và em là hai kẻ duy nhất cảm thấy chua xót mà thôi. Nhưng anh Sam dẫu sao cũng đã vượt qua được chuyện đó lâu lắm rồi. Chỉ còn có em là đứa rền rĩ, ta tháng. Nói đến đây, chắc cô bật cười với chính mình. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiều điều cần muốn biết lắm. Tại sao em và Sam lại không vui tới mức đó? Sam đã gặp phải chuyện gì à? Anh ấy có nỗi khổ riêng gì vậy? Những câu hỏi cứ thế tuôn ra một tràng. Chắc cô không biết đường nào mà lần nữa. Cậu lại được dịp cười như nắc nẻ. Chuyện dài lắm. Chị cũng đã kể một thôi một hồi chuyện của mình cho em rồi đấy. Với lại chị không vội về nhà. Tôi trả lời, bất giác nhăn nhó khi nghĩ đến cảnh một mớ rắc rối đang chờ đợi mình. Người bạn nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi, gần như ngay tức khắc cậu ta nhận ra ý tứ trong câu nói ấy. Hắn sẽ giận chị sao? Ừ, tôi thật thà thú nhận. Anh ấy rất dị ứng với những chuyện chị làm mà anh ấy cho là mạo hiểm. Chẳng hạn như giao du với người sói chứ gì. Ừ, chắc cô nhún vai. Thế thì chị đừng về, em sẽ ngủ trên ghế tràng kỹ. Hay lắm, tôi lào bào. Nhưng rồi sau đó anh ấy sẽ tìm chị cho mà xem. Chắc cô sững người lại rồi cất tiếng cười nhạt. Thật thế sao? Bởi vì anh ấy lo rằng chị sẽ bị thương hay gặp một chuyện nào đó chẳng lành. Có lẽ vậy. Sáng kiến của em lúc nào cũng hay hết ta ơi. Chị xin em đấy Jack. Chị thật sự là ghét điều đó lắm. Chị ghét cái gì? Ghét chuyện em và anh ấy rồi sẽ giết hại lẫn nhau mà. Tôi phàn nàn. Chị phát điên lên vì điều đó. Tại sao cả hai người không thể cư xử với nhau một cách lịch sự đàng hoàng được chứ? Hắn sẽ giết em thật à? Chắc cô hỏi tôi, tặng thêm một nụ cười hung tợn đầy sát khí, không thèm bận tâm đến biển lửa đang ngùn ngụt cháy trong tôi. Anh ấy không có giống như em đâu. Tôi chợt nhận ra là mình đã hét váng lên. Ít ra về mặt này, anh ấy trưởng thành hơn em nhiều. Anh ấy biết rằng em có mệnh hệ nào thì chị sẽ đau lòng lắm. Vậy nên anh ấy chẳng bao giờ làm cái chuyện đó. À, đúng rồi. Chắc cô lầm bầm. Chắc chắn hắn là người theo chủ nghĩa hòa bình. Thầy ghét. Tôi rút tay mình ra khỏi tay người bạn nhỏ, khẽ ấy vào đầu của cậu ta. Rồi tôi rút cả hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chúng khư khư. Cứ ngồi trong tư thế ấy, tôi hậm hực dõi mắt về phía cuối chân trời. Chắc cô ngồi yên chừng vài phút. Sau cùng cậu ta cũng đứng dậy, tiến lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tay quàng lên vai của tôi. Nhưng tôi đã rủ vai để đánh rơi cánh tay ấm nóng ấy xuống. Em xin lỗi. Người thiếu niên nhỏ nhẹ lên tiếng. Em sẽ cố gắng cư xử cho phải phép. Im lặng. Chị có còn muốn nghe chuyện về anh Sam không? Cậu ta hỏi ướm. Tôi nhún vai. Như em đã nói rồi, chuyện dài lắm và rất là không giống ai. Cuộc đời mới này đem lại cho những kẻ như em bao nhiêu điều lạ lùng. Hồi trước em không có thời gian để mà đề cập với chị. Còn chuyện của anh Sam, em không biết mình có đủ khả năng giải thích cho đúng không nữa. Những ngôn từ của cậu bạn đã kích thích nỗi hiếu kỳ trong tôi, lấn át cả cơn cáu bẳn. Chị đang lắng nghe đây. Tôi cứng giọng.